Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiêu Ngưng, cô nấc cục để bình rượu xuống, đầu óc đã bắt đầu mê sảng, mắt cũng dần dần mở đi, nhìn mặt anh từ một người biến thành hai, thành ba người, sau cùng nhiều đến không thể đếm được. Em muốn anh hôn em một lần nữa. Anh nhất định không theo, nhưng cô lại dựa sát vào, dùng đôi môi tràn đầy mùi rượu của cô đưa xuống, khẽ hôn bờ môi của anh. Em không thấy rõ môi của anh ở nơi nào, mà chừng nào thì anh sẽ trở về nha. Anh nghiêm túc liếc cô, kinh ngạc thấy cô mặt đầy toàn nước mắt, một bộ dạng đau lòng tương tư như đứt ruột đứt gan. Nói ra ý muốn thực sự của cô đi. Anh không muốn nói làm nhạt nhiều. Em yêu anh, dẫn em đi đi. Cô đã say, nếu không phải là say, cô sẽ tuyệt đối không nói như vậy. Đây là mong muốn chân chính trong lòng cô. Cô muốn bỏ xuống tất cả, cùng anh đi. Vì anh, cô có thể bỏ lại hết, mặc kệ công việc. Cô đi rồi, vậy còn công việc phải làm sao bây giờ? Cô không phải, cô chủ nhỏ Tề Thị sao? Đầu óc của cô nặng trĩu, lỗ tai ong ong kêu, nghe không rõ anh đang nói gì. Thân thể cũng dần dần nặng nề. Đầu để tại ngực của anh, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Nhưng cô nhất định phải nói cho anh. So với anh, cái gì cũng đều trở thành không quan trọng. Thật sự, em rất yêu anh. Anh nhất định phải trở về thăm em đấy nhé. Lửa giận trong mắt của anh bắn ra bốn phía. Cô nói bóng nói gió, lại cứ không nói ra mục đích thật của mình. Cuối cùng anh mất hết kiên nhẫn, nghiêm khắc, nắm lấy cô muốn chất vấn. Vậy mà cô lại dán vào người anh, sắp sửa ngủ thiếp đi. Em thật sự không nên cố làm anh hùng. Uống nhiều quá. Em trở về phòng ngủ trước. Ngày mai trước khi anh muốn xuất phát, nhất định phải gọi em. Cô nâng khuôn mặt đỏ rừng rực lên, ánh mắt nheo lại, sắp sửa nhìn không thấy. Lùng la lùng lay hướng về phía phòng thay quần áo của anh mà đi. Anh cảm tức, nhìn trạng thái say rượu, bước chân cong vẹo của cô. Đông Tây Nam Bắc đều không phân biệt rõ. Cửa phòng là ở một bên khác đó. Trong lòng của anh bộc phát, gầm nhẹ khàn khàn. Hậm hực đi về phía cô, ngăn cô lại. Cô thiếu chút nữa là té ngã. Trên đất này, có cái lỗ thủng có phải hay không? Anh chẳng muốn trả lời, đành phải ôm lấy thân thể giống như bông của cô, đi về hướng phòng của cô, đá văng cánh cửa, đặt cô lên giường, cái gì cũng không quản, xoay người rời đi. Hô, ửng ực, ửng ực. Anh nghe thấy tiếng cô hô truyền đến, dừng chân, lại cực kỳ bất đắc dĩ. Vội vàng quay đầu trở lại, chụp lấy chăn phủ lên người cô. Nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tha lòng, anh vẫn nhìn không ra chút xíu cảm xúc giả dối nào. Anh không khỏi nặng nề, thở dài dưới đáy lòng. Như thế nào lại là kết quả như vậy? Cô lại có thể không nói ra một chút gì có liên quan đến chuyện bảo hiểm, để cho lòng anh chỉ còn lại một đống câu hỏi khó hiểu. Phiền não, chuyện cho tới bây giờ anh cũng không còn thời gian để lãng phí trên người cô nữa. Vậy thì cứ kết thúc như vậy đi. Sớm ngày mai, anh phải rời khỏi Đài Loan. Anh muốn thu hồi tình cảm của chính mình. Quên cô, quên hết tất cả các hoạt động suốt 3 ngày nay. Chỉ coi như anh chưa từng gặp cô. Giữa bọn họ cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Anh xoay người đi ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại, cũng đóng lại hết tất cả. Giữa trưa 12 giờ, Tề Vân Vân thức dậy trong một trận lay động. Cô ơi, cô ơi! Phòng Tổng thống đã trả phòng, sao cô vẫn còn đang ngủ ở nơi này? Phục vụ dọn dẹp, rung tỉnh cô dậy. Cái gì? Tề Vân Vân nghe thấy lời này, từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ thấy cửa phòng đang mở ra, bên ngoài cũng có người đang dọn dẹp. Ưng đâu? Cô ôm đầu, căng thẳng, vội vàng xuống giường, cũng không kịp mang giày, chạy tới gọi phòng của anh. Có hai người phục vụ đang dọn dẹp, không thấy Ưng Tư Lạc. Cũng không thấy đống đồ ăn vặt kia của cô. Tối hôm qua giống như chỉ là một giấc mộng. Nhìn xuống đồng hồ, đã 12 giờ, thời gian chuyến bay là 6 giờ sáng, anh đã sớm rời khỏi. Làm sao không gọi cô dậy? Là vì luyến tiếc cô sao? Nếu vậy, anh cũng nên để lại một câu nữa chứ. Xin hỏi, anh Ưng có nhắn lại gì hay không? Cô hỏi phục vụ đang trải giường chiếu. Không có. Phục vụ quay đầu lại nói. Trong lòng của Tề Vân Vân tràn đầy cô đơn, nhất định là anh đau lòng quá độ, căn phòng này mất đi sự dịu dàng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net